Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1168, trọng trấn. Tì Lì đứt quãng khóc gần một giờ mới thở bình thường lại. Chờ Laurent đem nàng thả vào trên ghế salon thời điểm. Mới phát hiện nàng đã ngủ mê mang. Hai người tách ra thời khắc. Hồ thành một đoàn nước mắt và nước mũi, thậm chí tại gò má cùng quần áo trong lúc đó kéo ra khỏi mấy. Đạo tế ti, như thế, không có chút nào uy nghiêm, bộ dáng tự nhiên không có phương tiện để cho ngủ say lời. Nguyên nữ phù thủy nhìn thấy, Laurent suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gọi tới Anna, cùng nàng cùng nhau đem Tilly ôm lên pháo đài lầu ba lớn phòng ngủ. Lau chùi xong gò má sau, Tilly hô hấp khôi phục suôn sẻ, nhưng vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu, như vậy có thể thấy nàng quả thật mệt mỏi không nhẹ. Dựa vào bận rộn công tác tới tê dại chính mình, như vậy bị choáng điều trị pháp cũng không hiếm thấy. Chỉ sợ sau khi biết được tin tức Atsis hy sinh, nàng liền không có một khắc nghỉ ngơi cho khỏe qua. Tối nay ngươi liền bồi nàng ngủ đi. Laurent thở dài, loại thời điểm này sợ nhất một người đợi, bây giờ có thể trông nom nàng, cũng chỉ có ngươi rồi. Yên tâm đi, tâm tình của nàng ta cũng có thể cảm thụ một, hai, biết nên làm như thế nào. Anna nhẹ khẽ gật đầu. Vậy còn ngươi, ta đi thứ ba biên cương thành ngủ ngon rồi. Ngược lại cái này mấy thiên đô là ở nơi đó qua. Nhiều hơn nữa đợi một trận cũng không sao. Laurent trả lời, hơn nữa tốt hành động tin tức thắng lợi, cũng hẳn là sớm một chút làm cho các nàng biết ta muốn những thứ kia cổ các nữ phù thủy đã đợi đợi. Ngày này rất lâu rồi. Anna đi tới hôn một cái gương mặt của hắn. Mặc dù có chút không muốn để cho ngươi rời đi, nhưng những chuyện này quả thật càng trọng yếu hơn. Xin lỗi, hiếm thấy ngươi từ tiền tuyến trở lại. Đừng nói ngu lời. Bệ hạ của ta, sau đó còn dài mà. Laurent đi tới cửa thời điểm, Anna lại gọi hắn lại. Đúng rồi, đừng quên kêu dạ oanh. Nàng nghiêm túc nói, trong tòa thành thị này duy nhất không thể xảy ra bất trắc chính là ngươi rồi. Nhìn lấy đối phương ánh mắt trong suốt, Laurent đáp ứng sau khép cửa phòng lại, mang theo một đại đội thân vệ vừa đi vào thứ ba biên cương thành. Pasa liền ngay lập tức xuất hiện tại trước mặt hắn. Bệ hạ, tiền tuyến có tin tức mới truyền về sao? Tình huống thế nào? Từ đối phương cả người đong đưa tế dâu liền có thể biết. Nàng giờ phút này tâm trạng không yên cùng hỗn loạn. Laurent cũng không có vòng vo dự định. Dứt khoát trả lời. Chúng ta thu được hoàn toàn thắng lợi trên bình nguyên ma quỷ bị quét sạch. Chém ma giả cũng không thể chạy trở về. Bây giờ Tazira đã đưa vào trong khống chế của đệ nhất quân. Pasa xúc tu trong phút chốc tĩnh lại, trầm mặc ước chừng vài giây sau, nàng mới kích động nói, đây là thật sao? Bệ hạ, mời tha thứ cho ta thất lễ. Ta cũng không phải là hoài nghi ngài, chẳng qua là quả thực không biết nên nói cái gì cho phải, có thể nói cho ta biết càng nhiều hơn chi. Tiết sao? Trải qua hơn 400 năm ma luyện, đã rất ít có đồ vật có thể để cho những thứ này cao cấp nữ phù thủy tâm tình phát sinh biến hóa lớn. Như vậy, đây là Laurent lần đầu tiên nhìn thấy Pasa thất thố. Đương nhiên, bất quá, cảm ơn bệ hạ, ta cái này liền đi đem cái tin tức tốt này thông chi cho mọi người. Nhưng mà còn không chờ hắn nói xong, Pasa liền hưu một tiếng biến mất ở nóc huyệt động bưng. Laurent sửng sốt chốc lát, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, mà chờ hắn đi vào dưới lòng đất đại điện thời điểm. Không riêng gì Pasa, Elsie cùng Celine, tất cả còn lại thần phạt nữ vu God Punishment Witches đều đã tề tụ trong đại điện. Xếp thành một cái thẳng hàng ngang, đang một mặt mong đợi chờ lấy hắn mở miệng. Cái này ngược lại làm cho Laurent không tiện đem cái kia nửa câu sau bổ toàn. Thuận theo tự nhiên đi. Dạ oanh nhỏ giọng nhắc nhở. hoặc là sau mưu đồ thức giao lưu đơn độc nói cho Pasa các nàng tốt rồi. Cũng chỉ có thể như vậy. Rồi, hắn gật đầu một cái, tiến lên một bước, bắt đầu giải thích trận chiến cuối cùng đại khái trải qua cùng kết quả, cứ việc cặn kẽ thống kê báo. Cáo chưa ra lò, Diệp Tử chuyển thuật cũng nhiều có bỏ sót, nhưng những số liệu kia cùng được mất đối với các nàng mà nói cũng không trọng yếu. Đối với đám này chờ đợi hơn 4 thế kỷ người may mắn còn sống sót tới nói, thắng lợi mới là trọng yếu nhất chuyện. Chờ hắn nói xong chỉ có về điểm kia tin tức, đám người đã sôi trào, tiếng hoan hô bên tai không dứt, không thiếu nữ vu lệ rơi đầy mặt, nhưng mặc kệ là khóc vẫn cười, mọi người sở biểu đạt ra ngoài đều là cùng một loại cảm tình. Một loại tại yên lặng mấy trăm năm sau mới tránh thoát trói buộc vui sướng. Xin thứ lỗi ta đã từng đối với ngài thất lễ cùng mạo phạm. LC chủ động tới đến trước người hắn, sâu sâu rũ xuống chủ dâu. Bắt đầu từ hôm nay, chung một chiến tuyến đã mất lại cần thiết tồn tại. Ngài chính là Tazira duy nhất người thống trị, cũng là ý chí của chúng ta vị trí. Pasa cùng Celine không có chen vào nói, hiển nhiên là thầm chấp nhận cách nói của nàng. Cái này cũng tương đương với thừa nhận Tazira sau này sẽ vì vương quốc Grey Castle không thể phân chia một bộ phận mà tồn tại. Lorang gật đầu biểu thị tiếp nhận sau, Elsie mới một lần nữa đứng lên chủ dâu. Mặt khác còn có một việc ta phải nói cho các ngươi biết. Hắn tập trung lên tinh thần, đem Eleanor tin tức báo cho ba người. Phải không? Nguyên lai là nàng, Pasa chậm rãi nói. Hơi có chút ra ngoài Lorang dự liệu là các nàng cũng không có biểu thị ra quá đa tình tự lên chấn động. Các ngươi đã sớm biết rồi, hắn không nhịn được hỏi. Không, chúng ta chẳng qua là sớm có chuẩn bị mà thôi, Elsie thản nhiên nói. Phục kích tiểu đội bị ma quỷ có dự mưu bao vây. Nếu như là hội liên hợp thời đại, cơ bản sẽ không có thể còn sống. Có thể lấy như vậy đánh đổi bảo toàn xuống mọi người, đã là vạn hạnh sự việc. Ngài có lẽ không cách nào hiểu được, nhưng tử vong đối với chúng ta mà nói đã là tư không kiến nuông chiều sự tình. Celine nói tiếp, dù sao mọi người đều là tự nguyện thông qua linh hồn thiết bị cùng vật dẫn dung hợp mà người may mắn còn sống sót. Quá trình này liền tương đương với đã bị tử vong sàng lọc một lần. Chớ đừng nhắc tới cuộc chiến thần ý trong đối mặt cái kia từng cuộc một thương vong thảm trọng bại chiến rồi. Chúng ta duy nhất sợ hãi là không có chút ý nghĩa nào chết đi. Mà Eleanor chẳng qua là làm ra mỗi một tên Tazira chiến sĩ đều biết làm ra lựa chọn, Elsie cuối cùng nói. Cho nên ngài không cần vì thế mà lưu tâm. Cho nên đây là phản được an ủi rồi sao? Trong lòng Lorang khá có chút xúc động, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đương nhiên cái này không có nghĩa là chúng ta sẽ không vì đồng bạn chết đi mà khổ sở. Chẳng qua là chiến tranh để cho chúng ta học được khắc chế. Pasa nhìn về còn đang vui mừng trong các nữ phù thủy, chuyện này liền để ta làm truyền cáo các nàng tốt, bất quá vào giờ khắc này. Vẫn để cho các nàng tận tình hưởng thụ thắng lợi vui vẻ đi. Chấm chấm. 5 ngày sau, theo bộ đội tiền tuyến lần lượt trở về, Bắc phạt quân tin tức đại thắng dần dần ở bên trong thành No Winter truyền bá ra. Cứ việc nó không giống đánh bại tà thú triều hoặc lên công tước như vậy tới trực quan rung động, cũng không có đưa tới khắp thành vui mừng cảnh tượng, nhưng dân chúng vẫn theo đầu quân trở về người nhà hàng xóm trong miệng từng chút chắp vá ra địch. Nhân chân chính là diện mạo hung tàn, cường đại, không sợ chết, hoàn toàn không phải hỗn hợp loại cùng công tước kỵ sĩ đoàn có thể so sánh. Cộng thêm khủng thú tập kích sự kiện người xem bằng chứng. Một cái hoàn toàn cùng địa ngục ma quỷ thích hợp cường địch hình tượng dần dần bị dựng đứng. Thậm chí đem khen đại thành trong truyền thuyết tài ếch ma vật, thân cao trăm thước, miệng phun hỏa diễm các loại miêu tả chẳng lạ lùng gì. cũng nhanh chóng trở thành phố lớn ngõ nhỏ đề tài sốt dẻo nhất một trong. Mà cho dù là địch nhân như vậy, cũng như cũ bị đệ nhất quân sở đánh tan, hơn nữa còn là quyết thắng từ ngoài ngàn dặm, loại này giải thích cực lớn phấn chấn dân chúng tâm khí, nếu như ngay cả đến từ địa ngục ma quỷ đều không cách nào cùng Grey Castle quân đội chống lại, còn có ai là đối thủ của bọn họ? Grey Castle tuần báo cũng đồng thời phát lực, bắt đầu dùng diện rộng trang bìa đăng báo binh lính tiền tuyến ghi lại, cùng với trả lại như cũ toàn bộ chiến tranh quá trình. Trong lúc nhất thời, ghi danh tham gia đệ nhất quân, vì bệ hạ mở hang bờ cõi khẩu hiệu thịnh hành khắp thành. Nhưng thành No Winter cao tầng trong lòng lại rõ ràng vô cùng. Bọn họ sắp đối mặt chân chính khiêu chiến là cái gì? Thành Tây Công Cộng mộ địa, theo 5 năm trước tà nguyệt rơi loại kém nhất khối mộ bia lên. Cái này theo một mảnh cỏ dại rậm rạp đất hoang, biến thành bây giờ thảm cỏ xanh bao trùm mộ địa công viên. Mà hôm nay, nơi này lại mới tăng thêm 426 khối mộ bia. Chúng nó phía dưới phần lớn rỗng tuếch, bởi vì có hạn vận lực căn bản vô lực đem thân thể tất cả trở về. Nhưng không có ai sẽ cảm thấy người hy sinh bị vứt bỏ trên mộ bia mặt tên. Ghi chép vinh dự của bọn họ cùng chiến công, Axis cùng Eleanor bia đá cũng ở trong đó. Chúng nó cùng cái khác bia đá nhìn qua cũng không hề có sự khác biệt. Khác biệt duy nhất chỉ tại chỗ, cho bụi bia trước còn cắm một đoạn cắt kim loại chuôi kiếm. Chào, thiết phủ cao giọng nói, tiếp lấy dùng sức giơ cánh tay lên. Tất cả cao tầng đi theo chào quân lễ, cho dù là bọn họ quan chức cùng địa vị tại tuyệt đại đa số bên trên binh lính, đây là một trận điệu niệm, đồng thời cũng là cảnh nhớ, quyết định vận mệnh cuộc chiến thần ý còn lâu mới có được kết thúc. Tang lễ kết thúc sau, Lorang lập tức gọi tới Barov, triệu tập tất cả đại thần, ta có nhiệm vụ mới muốn giao phó, cuộc khiêu chiến này vừa mới bắt đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.